Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 656, câu hồn. Ma chơi lẳng lặng chờ tại không trung, không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ. Tiền Thương Nhất điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình hiện tại tình trạng càng tiếp cận trạng thái ngủ. Theo trên lý luận đến nói, hiện tại tiến vào mộng đẹp là biện pháp tốt nhất, chỉ là nhiều khi cũng không phải là muốn ngủ liền có thể ngủ. Nếu thật là dạng này, trong cuộc sống hiện thực cũng sẽ không có nhiều như vậy mất ngủ người. Huống chi, hiện tại đối mặt chính là đầu trâu, có thể tùy tiện bắt đi nhân hồn quỷ sai, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Tại biết rõ tự thân có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ sao? Tiền Thương Nhất tự nhận không cách nào lập tức chìm vào giấc ngủ, cho nên hắn lựa chọn tương đối mà nói càng có khả thi biện pháp. Vơ ngủ, kỳ thật, Tiền Thương Nhất biết mình sở dĩ không ngủ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Hắn không nguyện ý đem hy vọng sinh tồn đặt ở chính mình không cách nào khống chế sự tình bên trên. Trừ phi có minh xác quy định hoặc là cưỡng chế tính chất ngoại lực khiến cho. Hắn luôn luôn hy vọng chính mình bảo trì thanh tịnh. Ma chơi vụt sáng, thân hình cao lớn đầu trâu trực tiếp đi đến. Từ đầu tới đuôi, cửa căn bản không có bị mở ra. Trong phòng nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống. Nằm tại cách đó không xa hạ nhân thân thể run lên. Chở mình sau tiếp tục đi ngủ. Giống như, tiến đến, thật là lạnh a. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn hiện tại từ từ nhắm hai mắt. Vì phòng ngừa mình bị phát hiện không có chìm vào giấc ngủ. Hắn căn bản không dám dùng con mắt đi xem. Chẳng biết tại sao, Lục Lạc thanh âm trong phòng vang lên. Thanh âm này thanh thúy êm tai. Sau khi nghe, cả người đều biến dị thường có tinh thần. Đầu trâu tay trái đình chỉ lay động. Hắn đem Lục Lạc một lần nữa treo ở trên người. Tiếp theo đi đến cách hắn gần nhất hạ nhân trước người. Đứng ước chừng 2 giây về sau. Đầu trâu rời đi tên này hạ nhân. Hướng một bên đi đến. Đầu trâu bây giờ đang làm gì? Kiểm tra phải chăng chìm vào giấc ngủ sao? Nói đến, thân là quỷ sai đầu trâu đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì tới kiểm tra trong phòng người phải? Chăng chìm vào giấc ngủ? Không quản là cái gì, hẳn là tuyệt sẽ không gọi là tỉnh loại biện pháp này. Kết hợp phía trước ta nhìn thấy cảnh tượng, chỉ sợ là có thể trực tiếp thăm dò linh hồn các loại biện pháp. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất có mở mắt ý tưởng, nhưng bây giờ tình huống này, tuyệt đối không thể tùy ý mở mắt, phải dùng tuyệt đối an toàn phương thức mới được. Không mở mắt liền không cách nào hiểu rõ tình huống hiện tại. Mở mắt, sẽ bị phát hiện. Đây là Tiền Thương Nhất hiện tại gặp phải khốn cảnh. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng thời gian đình trí. Tại thời gian bị giết chết không gian bên trong ta vẫn như cũ có thể thấy vật. Sau khi xem xong lại cấp tốc nhắm mắt là được. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là mở mắt thời cơ. Điểm này phi thường trọng yếu. Nhưng không có tiếng bước chân a. Đầu trâu lúc tiến vào căn bản không có tiếng bước chân. Bởi vậy không cách nào thông qua thanh âm để phán đoán. Chỉ có thể nhìn, lần thứ nhất so vận khí. Tiếp theo suy tính thời gian. Lần thứ hai dùng để mắt thấy đầu trâu kiểm tra người phải chăng chìm vào giấc ngủ phương pháp. Tiền Thương Nhất điều chỉnh hô hấp của mình. Bình thường sử dụng kỹ năng hắn đều muốn trước tiên hít sâu. Nhưng bây giờ không được. Hít sâu sẽ bại lộ chính mình. Trước tiên dùng, vĩnh miên đồng hồ tốt. Dù sao, chờ một chút, nếu là trực tiếp xem xét linh hồn phải chăng chìm vào giấc ngủ đâu. Nếu thật là dạng này, ta nên như thế nào lừa gạt đi qua? Không cách nào chìm vào giấc ngủ. Như vậy, trực tiếp hôn mê có thể chứ? Hôn mê tình huống, hẳn là cũng có thể lừa gạt đi qua mới đúng. Vô luận như thế nào nghĩ, chính mình chỉ dựa vào thân thể của nhân loại cũng không thể đối kháng loại này tồn tại. Nếu thật sự là dạng này, như vậy không lưu dấu vết để cho mình hôn mê biện pháp chỉ sợ chỉ có. Tiền Thương Nhất chung quanh thời gian bị giết chết, hắn mở hai mắt ra. Phía trước cách đó không xa, người mặc ám sắc khôi giáp đầu trâu ngay tại xem xét một tên hạ nhân giấc ngủ tình trạng. Hắn rất may mắn, lần thứ nhất liền thấy muốn nhìn. Tại đầu châu bên người theo sát lấy màu xanh ma chơi. Một tên hạ nhân ngay tại đầu châu phía trước trên mặt đất ngủ say. Chỉ là giờ phút này, tên này hạ nhân nửa người trên lại có hư ảnh hiện lên. Xác định, Tiền Thương Nhất nhắm mắt, thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Nguy cơ máy cũng không có theo thời gian cùng nhau mất đi. Đầu châu vẫn tại tra xét trong phòng tình huống. A a a, một tiếng kêu thê thảm truyền ra. Là một tên hạ nhân thanh âm. Người này, chính là hẳn là cùng Tiền Thương Nhất cùng nhau người gác đêm. Chỉ sợ hắn đã sớm tỉnh. Nói đúng ra hẳn là ở vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Bất quá bởi vì lười biếng, cho nên chưa thức dậy gác đêm. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn không có lãng phí sinh mệnh lực của mình đi thăm dò nhìn người này tình huống. Hiện tại hắn lo lắng chính là Trương Văn Thạch. Mặc dù mình có thể tìm tới lừa gạt đầu châu biện pháp, có thể Trương Văn Thạch lại không cách nào tại thân thể không động tình huống dưới lừa gạt đi qua. Trừ phi, Trương Văn Thạch có thể lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào cũng không thể. Không quản là Viên Trường Thanh chỗ nhận biết Trương Văn Thạch còn là Tiền Thương Nhất chỗ nhận. Biết Trương Văn Thạch đều không có loại năng lực này. Hắn chỉ là một tên người bình thường mà thôi. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết nguyên nhân, có hai tên hạ nhân bị bừng tỉnh. Bọn họ là hẳn là thủ cuối cùng lớp một người. Cũng là bị kiểm tra qua người. Nhưng là bây giờ, nguyên bản đã tránh thoát một kiếp này khó khăn bọn họ nhưng vẫn là đi vào quỷ môn quan. Hư ảnh theo trên thân hai người rút ra. Tại bọn họ hồn rời đi thân thể một khắc này. Tại đầu châu phát hiện bọn họ đã thấy được chính mình một khắc kia trở đi. Vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định. Tự thân không có năng lực. Cũng không có được cứu vớt giá trị. Như vậy chỉ có thể lựa chọn chậm đợi tử vong đến. Có thể duy nhất có thể làm cải biến chính là tiếp nhận tử vong của mình. Ba người. Còn lại bị kiểm tra người không phải ta chính là Trương Văn Thạch vợ chồng. Hoặc là, Trương Tai Khứ, cho dù là hài nhi, cũng có khả năng có nguy hiểm. Rất nhanh, một loại lực lượng kỳ lạ đem Tiền Thương Nhất kiện hàng. Này dốc hết sức số lượng tiến vào thân thể về sau bắt đầu không ngừng lôi kéo. Giống như muốn đem thứ gì kéo cách thân thể, hoặc là nói đem chính mình theo trong thân thể lôi ra. Tới. Kế tiếp là ta, chung quanh thời gian nháy mắt chết đi. Tiền Thương Nhất không có sử dụng trang bị, mà là sử dụng chính mình kỹ năng. Nguyên nhân ở chỗ sử dụng kỹ năng không phải là vì đi làm cái gì, mà là khoảng chừng lợi dụng sau khi sử dụng kỹ năng tác dụng phụ. Một phương diện khác, nếu như sau khi hôn mê tác dụng phụ quá cường đại, như vậy vĩnh miên đồng hồ còn có thể để cho mình có nhất định sức chiến đấu. Sinh mệnh lực trong rãnh màu xanh bộ phận cấp tốc biến mất. Rất nhanh liền tới đến hồng xanh chỗ giao giới. 2 giây thời gian trôi qua. Hồng xanh chỗ giao giới sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Giờ phút này, Tiền Thương Nhất cảm giác mình đã có chút phí sức. Não cũng bắt đầu biến mê mẩn. Lại qua 1 giây, hắn cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nếu như nói phía trước là cảm nhận được mê mẩn, như vậy hiện tại Tiền Thương Nhất đã xác định chính mình muốn đã hôn mê. Liên tục 3 giây, dù cho bây giờ lập tức ngừng sử dụng kỹ năng, Tiền Thương Nhất cuối cùng cũng sẽ đã hôn mê. Chỉ là, trước khi hôn mê thanh tỉnh thời gian dài ngắn lại là cái vấn đề. Hiện tại hắn cần cam đoan chính mình tại kỹ năng kết thúc về sau lập tức hôn mê. Cho nên, hiện tại còn không thể đình chỉ. Trên người rút ra cảm giác đang nhanh chóng đi xa. Không sai, đây cũng không phải là đầu châu đã đình chỉ xem xét Tiền Thương Nhất phải chăng chìm vào giấc ngủ, mà là Tiền Thương Nhất thân thể đã không cách nào lại cảm giác ngoại giới. Giờ phút này, bất kỳ cái gì một người đều có thể đem hắn nhẹ nhõm giết chết. Ta, còn sống sao? Nói đi nói lại, ta có được ý thức nên coi như còn sống đi. Chỉ ít có thể. Ý thức được chính mình tồn tại. Trên người có chút đau. Không, phải nói là toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một chỗ không đau. Đặc biệt là đầu, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Tiền Thương Nhất chậm rãi mở hai mắt ra. Riêng này cái động tác đơn giản, hắn liền xài gần 3 giây. Hắn phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Bên người không ai, cổ họng khô khô vô cùng. Đau rát, có người sao? Hắn kêu một câu, đáng tiếc thanh âm này nhỏ đến chỉ có chính mình có thể nghe được. Sinh mệnh lực sử dụng quá độ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không riêng gì thể lực, trí nhớ cũng có rất lớn ảnh hưởng. Với lại, sinh mệnh lực hồi phục tốc độ cũng biến thành phi thường chậm chạp. Bởi vì không cách nào chống lên chính mình, cho nên tiền thương nhất dứt khoát lại hào hào nằm ở trên giường. Không tiếp tục loạn động, hắn nhìn thoáng qua sinh mệnh lực rãnh, còn thừa lại ước chừng 1/3, toàn bộ đều là màu đỏ bộ phận. Này, chính là ta còn sót lại sinh mệnh lực. Tiền thương nhất ở trong lòng thở dài. Lúc này duy nhất có thể để cho hắn yên tâm địa phương chính là một bộ điện ảnh diễn xong. Diễn viên có thể toàn bộ khôi phục bình thường. Nếu không, hắn vừa nghĩ đến nơi này. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tiền thương nhất sau khi nghe được không có quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, mà là lựa chọn nhắm mắt. Đã nhanh đêm xuống, Trường Thanh còn chưa tỉnh sao? Người hỏi là Bàng Oánh Tú. Trong thanh âm của nàng tràn ngập sầu lo. Phu nhân, không cần lo lắng, Trường Thanh hắn sẽ không có chuyện gì. Trương Văn Thạch thanh âm cũng truyền tới. Đến nơi đây, tiền thương nhất liền không lại giấu giếm mình đã tỉnh sự tình. Hắn mở mắt ra, Trường Thanh, ngươi đã tỉnh. Trương Văn Thạch lập tức chạy tới. Tiền thương nhất ngồi trên ghế. Hắn ngay tại uống từng ngụm lớn nước. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã hoàn toàn giáng lâm. Như vậy, Trương Huynh, là bởi vì hài nhi tiếng khóc hấp dẫn đầu châu chú ý, cho nên ngươi khả năng may mắn thoát khỏi cho khó. Lúc này tiền thương nhất đã có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Chính là dạng này, Trương Văn Thạch gật đầu. Lúc ấy ta muốn để chính mình mau chóng thiếp đi. Có thể như thế nào đều không thể chìm vào giấc ngủ. Giữa lúc ta cảm nhận được linh hồn của mình dần dần rời khỏi thân thể thời điểm, tài khứ khóc nỉ non đứng lên. Tiếp theo, âm lãnh cảm giác liền theo trong phòng rời đi. Ngươi đâu Trường Thanh, ngươi là như thế nào tránh khỏi? Nói xong, Trương Văn Thạch nhìn xem tiền thương nhất. Ta không có tránh thoát đi, chỉ là mệnh của ta tương đối cứng rắn cho nên mới sống tiếp được. Tiền thương nhất nói, Trương Văn Thạch có chút kỳ quái. Nhưng thấy tiền thương nhất không muốn nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Về sau, tiền thương nhất cũng biết một cái tin xấu. Đêm qua cũng không phải là chỉ có một tòa này phòng người nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa. Còn lại phòng người cũng tại làm chuyện giống vậy. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, vậy liền không người biết được. Đêm qua bị đầu trâu mặt ngựa câu hồn người lúc này đều nằm tại một gian phòng khác bên trong. Những người này hiện tại dung mạo cùng khi còn sống đồng dạng. Khác biệt duy nhất là đã không có hô hấp. Hiện tại, vẫn có thể tiếp tục tiến lên người tổng cộng chỉ còn lại 7 người. Không tính hài nhi, dưới loại tình huống này, nếu như còn muốn duy trì phía trước tốc độ, tuyệt đối phải vứt bỏ rất nhiều thứ mới được. Trường Thanh, không cần lo lắng, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai sau khi trời sáng lại xuất phát. Trương Văn Thạch vỗ vỗ tiền thương nhất bả vai. Trương Huynh, ta cho rằng còn là đêm nay liền lên đường tương đối tốt. Có thể đêm qua phát sinh sự tình lại còn xuất hiện lần nữa. Tiền thương nhất nói, hắn hiện tại thân thể có thể nói phi thường suy yếu. Có thể dù cho dạng này hắn cũng phải rời đi nơi này. Bởi vì hắn có một loại không rõ dự cảm. Ninh An thôn thôn dân biến mất nguyên nhân có thể cũng không phải là bởi vì đầu trâu mặt ngựa bắt đi thôn dân hồn, mà là cái khác nguyên nhân, giấu ở chỗ càng sâu ác quỷ. Chính đối bọn hắn nhìn chằm chằm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.